Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 1112, chương 1112, Đại Tây Châu. Diệp Sát những ngày tiếp theo chính là mỗi ngày nhàn lắc. Mỗi ngày đi ngủ, sau đó đi tư liệu thùng xe tùy ý lật qua tư liệu. Nơi này ngược lại là đáng nhắc tới. Tư liệu thùng xe là thừa vụ trưởng quyền hạn. Diệp Sát trước kia cũng đã tới, rất tùy ý mở ra, không có phát hiện cái gì hữu dụng đồ vật, nhưng dưới mắt có nhàn rỗi. Cẩn thận giờ sau, Diệp Sát phát hiện kỳ thực hữu dụng đồ vật vẫn là thật nhiều. Ví dụ như, có Comiscope công ty phát triển hoàn chỉnh lịch trình, thậm chí có toàn thế giới Comiscope công ty phân bổ cùng căn cứ phân bố chút. Trong đó còn bao gồm rồi rất nhiều tại mặt thế trước đó. Là dân chúng bình thường không biết căn cứ, cùng vi phạm nghiên cứu căn cứ ghi chép. Ví dụ như, Diệp Sát còn tìm đến rồi mấy quyển biến dị zombie đồ giám. Diệp Sát bởi vì có ở kiếp trước trí nhớ, hai đời tăng theo cấp số cộng, kiến thức của phương diện này, xa so với những người khác phong phú hơn nhiều. Nhưng đồ giám ghi lại biến dị zombie hiển nhiên càng nhiều, cũng càng toàn, Diệp Sát dần dần đối tư liệu thùng xe đến rồi chút hứng thú. Trừ cái đó ra, Diệp Sát tự nhiên là ngâm mình ở tòa ăn bên trong, uống ngút rượu, ăn chút thức nhắm, thời gian coi như không tệ. Sau đó, ngay tại Diệp Sát bắt đầu dần dần quen thuộc lên loại này thanh nhàn thời gian lúc, phanh, phanh. Diệp Sát chính tựa tại ghế sofa bên trong, lật lấy một quyển zombie đồ giám, tìm kiếm lấy chính mình cũng không nhận ra biến dị zombie. Cá nhân thùng xe cửa lại bị người gõ, hoặc là nói là dùng nện càng thêm chính xác. Diệp Sát một mặt buồn bực, đứng dậy mở ra thùng xe cửa, sau đó liền thấy lão bản nương đứng tại cửa ra vào. Đi! Lão bản nương hướng lấy Diệp Sát khoát tay chặn lại nói. Làm việc, Diệp Sát đi theo lão bản nương sau lưng nói. Khởi hành rồi, lão bản nương nói. Dưới một trạm cùng ngươi không quan hệ rồi. Ngươi bây giờ được lập tức xuất phát. Diệp Sát nói, đi nơi nào? Lão bản nương nói, Đại Tây Châu, Đại Tây Châu. Diệp Sát sửng sốt một chút nói, Atlantis. Đoàn tàu trưởng đi địa phương, đến hiện tại vẫn chưa về. Lão bản nương nói, này chuyện có chút phức tạp. Ta nói ngắn gọn, cỗ thứ hai sứ đồ phôi thai xuất hiện rồi. Lượng lớn sứ đồ đi lại xuất hiện ở nơi đó. Cho nên, chiến tranh lại muốn bắt đầu. Không tiếc bất cứ giá nào, hủy đi sứ đồ phôi thai. Diệp Sát nói, vậy liền là không ngừng ta một cá nhân đi đi. Còn có ai? Lão bản nương nói, đều sẽ đi. Trước mắt tại tử vong đoàn tàu trên nhân viên phục vụ đều sẽ xuất động. Thừa xuống không có ở đây, thì là sẽ ở bọn hắn trở lại tử vong đoàn tàu sau. Lần lượt tiến về, y theo hai vị phó đoàn tàu trưởng ý tứ, có lẽ còn sẽ từ tử vong thùng xe chọn lựa một bộ phận cao thủ. Diệp Sát nói, ta muốn làm cái gì? Lão bản nương nói, tùy ngươi làm cái gì, dù sao mục đích cuối cùng nhất là hủy rồi sứ đồ phôi thai. Bất quá, tại tử vong đoàn tàu trên người lần lượt đuổi tới trước. Người tốt nhất vẫn là trước cẩn thận chút. Diệp Sát nói, nhóm đầu tiên đi người có bao nhiêu? Lão bản nương nói, 7 tên nhân viên phục vụ, 2 tên thừa vụ trưởng, không có cách. Hiện tại xe trên không có người nào. Diệp Sát nhíu nhíu mày. Hai tên thừa vụ trưởng kia chẳng phải là chính mình cùng Cam Lâm. Tiến vào tòa ăn, Cam Lâm ngồi tại quầy ba trước, cười lấy hướng Diệp Sát vẫy tay. Lão bản nương đi vào quầy ba, ném rồi hai cái máy truyền tin tại quầy ba trên nói. Đặc biệt chế tạo, có biến bất cứ lúc nào cùng ta liên hệ. Ta cũng có thể lấy bất cứ lúc nào tìm tới các ngươi. Cam Lâm cười lấy làm rồi cái, mời, thủ thế. Nói, ngươi trước, ta nghĩ ngươi đại khái cũng sẽ không muốn theo ta cùng một chỗ hành động. Diệp Sát bĩu môi, chảo rồi cái máy truyền tin hướng toa ăn đi ra ngoài. Rời đi tử vong đoàn tàu, sân ga phong cách ngược lại là không thay đổi. Diệp Sát trực tiếp thuận lấy cầu thang hướng lối ra đi đến. Sau đó, rời đi tử vong đoàn tàu sân ga trong nháy mắt, Diệp Sát liền ngược hút ngụm khí lạnh, tiếp lấy liền bắt đầu vật rơi tự do. Vương bát đản a, Diệp Sát trong lòng chửi mẹ, kia chỗ lối ra, vậy mà tại một mảnh biển sườn núi bên trên, đại khái khoảng cách biển đỉnh núi bưng đại khái 5-6 mét. Có một chỗ không lớn hang động, tử vong đoàn tàu sân ga cửa ra vào, ngay tại hang động biên giới chỗ, bịch, Diệp Sát rơi xuống dưới, trực tiếp từ biển sườn núi trên ngã xuống tới, gọn gàng rơi vào hải lý. Cũng may Diệp Sát thủy tính không kém, ngã vào hải lý trong nháy mắt liền nín thở đứng thẳng lên thân thể. Chờ thân thể hướng dưới nước rơi xuống khoảng cách nhất định sau, ổn định lại thân thể, tiếp lấy đá nước bắt đầu hướng mặt nước bơi đi. Nhưng là, Diệp Sát rất nhanh phát hiện mình du động không được, chân bị cuốn lấy. Diệp Sát cúi đầu vừa nhìn, bởi vì là tới gần biển sườn núi vị trí, nước sâu đồng dạng, đáy dưới có một đoàn tảo biển, trong đó hai cây tảo biển lá vừa lúc cuốn lấy Diệp Sát mắt cá chân. Diệp Sát thuận tay liền muốn đem những cái kia tảo biển cho giật ra. Nhưng chỉ trong nháy mắt, những cái kia tảo biển phảng phất sống tới đồng dạng, như rắn vậy giãy giụa, nhanh chóng quấn lên rồi Diệp Sát cánh tay. Diệp Sát không khỏi giật mình, lập tức hiểu được là biến dị thực vật. Đoàn kia tảo biển nghĩ đến là cùng loại thi hoa đồng dạng tồn tại. Diệp Sát lập tức giằng co, nhưng càng giãy giụa, kia tảo biển liền thu càng chặt. Diệp Sát khẽ cắn răng, lập tức đưa tay muốn đem kiếm rơi nam cương cho rút ra. Nhưng thân kiếm mới ra khỏi vỏ 3%, càng nhiều tảo biển liền lao qua, cuốn lấy Diệp Sát cổ tay, không cho Diệp Sát rút kiếm. Đáng chết, Diệp Sát ở trong lòng chửi nhỏ một câu. Này nếu là tại mặt đất, chính mình chỉ bằng vào sức lực liền có thể cưỡng ép tránh thoát ra đến. Nhưng ở hải lý, lại là thực sự không lấy sức nổi mà. Mắt thấy Diệp Sát thân thể bị không ngừng hướng xuống kéo đi, kia nước biển bỗng nhiên bị phá ra, tiếp lấy a con đầu kia dây xích ánh sáng đột nhiên xuất hiện, phá vỡ nước biển sau, đầu kia dây xích ánh sáng trực tiếp thẳng quấn lên rồi viên kia tảo biển. Dùng sức kéo một cái, liền đem quấn ở Diệp Sát mắt cá chân tiện tay cổ tay trên tảo biển cho dùng sức kéo đứt. Diệp Sát trùng hoạch tự do, không chút do dự rút kiếm một chém, đem chung quanh còn tung bay tảo biển cho chặt đứt, sau đó nhanh chóng hướng về còn mặt bơi đi. Đi đến mặt biển, a con còn tại sân ga lối ra địa phương, lại lần nữa thả ra một đầu dây xích ánh sáng, cuốn lấy Diệp Sát thân thể sau, đem Diệp Sát từ hải lý cho lôi dậy. Giữa không trung bên trong, Diệp Sát đưa tay hư không bóp một cái, huyễn tưởng cụ hiện ra Endless Bow, nhanh chóng dương cung kéo dây cung, một cây xuyên qua mũi tên liền xuất hiện tại dây cung bên trên. Phốp, tiếp theo một cái chớp mắt, xuyên qua mũi tên hướng xuống bắn ra, thẳng vào nước biển đáy. Người đánh chết rồi viễn cổ bối rắn tảo biển, tích lũy số lượng, 1, tảo biển cũng không thể di động, cho nên, chỉ cần Diệp Sát nhớ kỹ tảo biển vị trí, muốn bắn giết vẫn là rất dễ dàng. Giải quyết hết cây kia tảo biển, Diệp Sát hướng lấy A Con bày xuống tay, để A Con đem chính mình cho kéo rồi đi lên, trở lại biển sườn núi phía trên. Diệp Sát rốt cục có công phu dò xét một chút bốn phía. Biển sườn núi một mặt tự nhiên gần biển, mặt khác có một ít rừng cây thưa thớt. Thuận lấy rừng cây phương hướng hướng càng xa xôi nhìn ra xa, có thể nhìn thấy một chút phòng ốc. Diệp Sát nỉ non nói, nơi này là Đại Tây Châu. Diệp Sát nỉ non qua đi, đập rồi vỗ chính mình cái trán. chính mình rời đi tử vong đoàn tàu, rời đi quá gấp, hiển nhiên hỏi không đủ cẩn thận. Nếu như lão bản nương đem hắn đưa tới rồi Đại Tây Châu, kia đến cùng là cái nào Đại Tây Châu đâu? Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?